Kiếm tốt quá hà. Chương 1118, cỏ thơm đỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cuối cùng còn là xám xịt ra đại tự tại điển. Sự tình rõ ràng, nhân gia hiện tại còn không nguyện ý ngả bài. Lề mề cái gì đây? Hắn cũng không biết, thừa cơ hội này, từ các con đường hiểu rõ một chút cỏ thơm kính hư thực. Phát hiện cùng sứt môi nói tới nhất trí. Cái gọi là cỏ thơm kính, tựa như phàm nhân chìm tại tràn ngập thủy thảo đáy nước. Không thể hô hấp, động tác còn có thể bị cuốn lấy. Tại cỏ thơm đỉa, không thể hô hấp ý tứ liền là từ nơi này bổ sung pháp lực dị thường gian nan. Cơ bản liền chính một cái con đường. Linh cơ, nhưng không có tu sĩ nên có được bản thân hồi phục công năng. Đây đối với tại tu vi bên trên nhất quán thua thiệt kiếm tu rất bất lợi. Đặc biệt là giao ảnh chúng. Công pháp của bọn hắn bởi vì xuất thân là bàng môn tà đạo. Ở phương diện này thế yếu rõ ràng hơn. Bởi vì có vô số giết người thảo tồn tại. Phi kiếm ở chỗ này xuyên hành cũng rất cố hết sức. Hiệu quả không tốt. Đương nhiên, pháp tu thuật pháp lực lượng đồng dạng sẽ bị giết người thảo hấp thu. Trên bản chất vô luận đối cái nào đạo thống đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề ở chỗ, kiếm tu trừ kiếm bên ngoài tựu cơ bản không còn có cái khác thủ đoạn. Mà pháp tu cùng các tăng nhân nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Về điểm này, càng là thuần túy chỉ một đạo thống Việt chịu thiệt. Hắn có chút do dự, là giả vờ không biết không thông chi giao ảnh các huynh đệ đây. Còn là nói rõ sau đó cường lực cấm chỉ. Sau cùng, hắn còn là quyết định cái gì cũng không nói. Đều là thành thục tu sĩ. Nguyên anh cảnh giới, nên là có thể vì mình làm ra thích hợp nhất quyết định. Đều không phải hài tử. Hắn không thể thay bọn hắn làm ra lựa chọn. Lần này làm, lần sau đây, dạng này tại Tiêu Giao Sơn lung lay mấy tháng. Mỗi ngày bôn ba tại tàng thư lâu cùng giảng pháp đường tầm đó. Sau 3 tháng, tại đại tự tại điện báo bị, trực tiếp ra giới vực, đi tới xác định không vực. Nơi đó, có 3 đạo thân ảnh đang đợi hắn. Một cái tai, ngươi là lão đại sao? Kiêu ngạo như thế, đại gia hỏa đều phải chờ ngươi. Con sen tính toán chi ly. Bởi vì tại lần trước nghị sự sau gia hỏa này cũng không có thực hiện lời hứa của hắn. Đối nghề nhâm vị trí không nhắc tới một lời. Lâu Tiểu Ất tùy tiện. Không phải ta tới chậm, mà là các ngươi đến sớm. 4 người khởi hành, cũng không sử dụng độ bè. Đây là tại vũ trụ hư không bảo trì nhanh nhất phản ứng phương thức. Đối đã sớm thói quen tại chiến đấu tu sĩ mà nói. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị, liền là bọn hắn tu hành sinh hoạt khắc hỏa. Tại chủ thế giới, không gian bay qua rất xa. Đại khái cần 1, thời gian 2 năm, nhưng bọn hắn tiếp tục không có lựa chọn tiến phản không gian. Không gì khác, không có độ bè, không có đạo tiêu vị trí. Lâu Tiểu Ất cũng không có khả năng chủ động lấy ra chính mình. Không phải hẹp hòi, hắn có 2 đầu độ bè. Một đầu là ngũ hoàn không thể để lộ nội tình. Mặt khác một đầu là thái cốc tinh một mình độ bè. Không có cách nào kéo người. Chu tiên thượng giới mấy nhà đạo môn kỳ thật cũng không quá cổ vũ nguyên anh các tu sĩ tiến vào phản không gian. Đây là chân quân quyền lợi. Cũng là vì an toàn nghĩ. Dùng đạo gia về việc tu hành bảo thủ. Bọn hắn đối giai đoạn gì tu sĩ có thể đi chỗ nào là có cái đại khái tiêu chuẩn. Tỷ như ngươi là nguyên anh. Vậy liền thành thật thật tại chủ thế giới hoạt động. Đừng đi phản không gian đắc chí. Trừ phi có tông môn nhiệm vụ đặc thù. Kỳ thật cũng là đối đạo tiêu một loại bảo hộ. Thứ này dùng đều thứ nhiều. Tựu khó tránh khỏi bị người hữu tâm phát hiện. Nguyên anh tuyệt đối số lượng còn là nhiều chút. Rất nhiều chủ thế giới tu sĩ tại phản không gian loạn lắc. Cũng dễ dàng dẫn tới thiên trạch đại lục tu sĩ phản cảm. Đây là một cái chính phản không gian trên 100 vạn năm tới đều duy trì một loại hiểu ngầm. Thích hợp phân tắc tựu rất trọng yếu. mà không phải đem phản không gian cho rằng chủ thế giới hậu hoa viên. Cái miệng này tử vừa mở, phía sau phiền toái vô số. Thanh Huyền lén lút thần thức hỏi, thế nào, nhà ngươi Tiêu Dao lão tổ thấy ngươi sao? Lâu Tiểu Ất tự thở dài, không có, thoạt nhìn bọn hắn đây là tại chịu ưng đây. Không phải đem chúng ta ngạo khí chịu không còn. Ngoan ngoãn, Lâu Tiểu Ất đều lười hỏi Thanh Huyền. Bạch Mi đã không chịu gặp hắn. Thái Huyền lão tổ tự nhất định sẽ không gặp Thanh Huyền. Kia là khẳng định, đều mặc một đầu quần. Từ, hành động đương nhiên sẽ nhất trí. Thanh Huyền cười khổ, vậy liền chịu a, đây là làm chủ nhân quyền lợi. Ai bảo chúng ta là khách không mời mà đến đây. Bất quá bọn hắn tự không sợ chúng ta làm ra cái gì bất lợi cho bọn hắn kế hoạch sự tình sao? Lâu Tiểu Ất khẽ nói. Có chuyện gì, là Nguyên Anh làm, Dương Thần chân quân nhưng bất lực. Người muốn thật có cơ hội làm chàng lớn, để bọn hắn nhức đầu sự tình. Nói không chắc cũng liền thấy chúng ta. Thanh Huyền gật đầu, ý kiến hay, người cố gắng nhiều hơn. Lâu Tiểu Ất lập tức phản bác. Làm gì là ta, người nhưng như người không việc gì. Thanh Huyền tựu giải thích, luận quấy rối, không ai so sánh được các ngươi Hiên Viên kiếm tu. Ta Tam Thanh cũng là mặc cảm, tổ tông của các ngươi có thể đem tiên đình làm gà bay chó chạy. Người cái này Nguyên Anh lộn xộn một cái giới vực đầy tính toán là cái gì? Ta xem trọng ngươi, dừng một chút, Thanh Huyền lại nói. Người thật giống như đối lần này mảnh vỡ đại đạo xuất hiện có chút không cho là đúng. Lâu Tiểu Ất lại không giấu hắn. Ta không nghi ngờ sẽ có đại đạo băng tán cái này phán đoán. Nhân gia đều là chân quân nhóm phán đoán. Không có sai, nhưng ta cho rằng chưa hẳn liền là sát lục cùng hủy diệt. Thanh Huyền tiếp lời nói. Vô thường, Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Đây chính là bất đồng giới vực đạo thống đang phán đoán bên trên khác biệt. Rất khó nói rõ ràng. Nhưng ngũ hoàn xuất thân bọn hắn cùng chu tiên người phán đoán tựu có ra vào. Ngũ hoàn người am hiểu hơn phán đoán xu thế. Ở trong quá trình này sẽ còn gia nhập một chút cân nhắc khác. Tỷ như, một chút ngoài ý liệu đồ vật, chân chính cao minh phán đoán. Tựu nhất định sẽ đem lượng biến đổi cân nhắc trong đó. Không phải chu tiên nhân cảnh giới không đủ, mà là bọn hắn vị trí vũ trụ hoàn cảnh quá mức an nhàn bình thản. Ít đi rất nhiều phong hiểm kích thích, mà đối ngũ hoàn người mà nói. Bọn hắn đã thành thói quen tại rắc rối phức tạp tình huống bên trong ứng đối đột nhiên. Đây là một loại tính cách, giới vực tính cách, càng thích hợp loạn thế. Thanh Huyền khinh thường nói, tựu không có ngươi đồ không cần. Lâu Tiểu Ất tựu cười, nói tựu cùng ngươi là bị ép buộc tới một dạng. Tam Thanh chi tham, đây chính là vũ trụ nghe tiếng. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Vô thường, là tiên thiên đại đạo bên trong một cái rất không có tồn tại cảm đại đạo. Giống như không có uy lực gì. Giống như cũng quyết định không được vũ trụ biến thiên. Nhưng bọn hắn đều biết. Tại vũ trụ biến thiên bên trong. Vô thường loại này lượng biến đổi tác dụng mặc dù không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng kỳ thật nhưng ý nghĩa trọng đại. Vô thường. Một từ xuất từ tạp A Hàm Kinh. Là ý nói. Hết thảy sự vật cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Đều sẽ kinh lịch từ sinh đến diệt quá trình. Cụ thể một chút nói, liền là mỗi một chút chuyện vật đều sẽ kinh lịch thành, trụ, phôi, không bốn cái giai đoạn, thành, là chỉ sự vật sinh thành, trụ, là chỉ sự vật sẽ tại nhất định thời gian bên trong ở vào một loại tương đối mà nói tương đối ổn định, không biến hóa lớn trạng thái, phôi, là chỉ tại ở kỳ đằng sau, sẽ phát sinh rất lớn biến dị. Đồng thời lúc nào cũng ở vào một loại trạng thái không ổn định bên trong. Không, là chỉ sự vật đã hủy diệt. Hình thể không còn, liên hệ đến nhân sinh hiện tượng bên trên liền là sinh. Lão, bệnh, tử, cách chương.